Chính vì vậy, khi điều tra được Diệp Tiểu Nha nhan sắc có vài phần tương tự với lại Diệp Tuyết Văn năm xưa. Cho nên hắn mới nãy ra cái chủ ý này mà thôi. Dương Tương Tử, ngươi vào đây đi, trầm mặc một chút, Dương Đình Quân là đối với lại bên ngoài Chí Tôn Điện Đại Môn gọi lớn một tiếng. Bệ hạ, ngài là cần gì sai bảo, Dương Tương Tử rất là cung kính nói. Ngươi đối với Hỏa Thiên Sa người này biết được bao nhiêu? Bệ hạ, Hỏa Thiên Sa là người nào? Ta chưa có nghe qua người như thế này, Dương Tương Tử rất là kinh ngạc hỏi lại. Hắn là nãy giờ ở tại bên ngoài Chí Tôn Điện, chỉ là hắn cũng không có dám dùng thần thức để mà xem cái tên hắc diện Chí Tôn này nói những cái gì, cho nên là không có biết Hỏa Thiên Sa người này là ai cả. Ngươi, Dương Đình Quân chỉ tay vào cái tên Dương Tương Tử này hồi lâu, tức giận đến thất khiếu bốc khói, cuối cùng chỉ nói được một tiếng như thế mà thôi. Dương Đình Quân là bây giờ vô cùng là thất vọng với cái vị gia tộc tình báo thống lĩnh Dương Tương Tử này. Nhìn qua cái tên hắc tùng Chí Tôn này mà xem, nhìn sơ qua cũng là biết y là tán tu một viên, nhưng mà những cái tin tức mà tên này vừa cung cấp, lại vô cùng chi tiết tỉ mỉ, ngay cả một tôn cường giả ngàn vạn năm trước mà y cũng mò ra, còn Dương Tương Tử này, nắm trong tay tình báo của cả Thiên Nhược Đại Lục, thế nhưng hỏi đến cái gì cũng là không biết đến, người vô dụng như thế, hắn là không hiểu như thế nào mà tên Dương Tương Tử này có thể có được cái địa vị cao đến mức ấy. Hắc Tùng, ngươi nói lại đầu đuôi câu chuyện một lần nữa cho Dương Tổng Quản chúng ta nghe, Dương Đình Quân là thất vọng dã rời đối với lại Hắc Tùng Chí Tôn nói, hắn đúng là đối với cái vị Tổng Quản Dương Tương Tử này của mình là không thể hài lòng cho được, qua chuyện hôm nay, hắn phải thay đổi một người mới mới được. Chương 748, khinh thường Dương gia. Vâng, bệ hạ, Hắc Tùng Chí Tôn cũng là biết Dương Đình Quân hiện tại là không có ưa gì Dương Tương Tử cả, nhưng chuyện này là nội bộ của Dương gia, không có liên quan gì đến hắn cho lắm. Hắn làm tất cả những chuyện này cũng chỉ vì mục đích báo thù, vì vậy hắn vẫn là rất sẵn lòng làm theo cái mệnh lệnh của Dương Đình Quân, thuật lại đầu đuôi câu chuyện mà mình điều tra được đến. Bệ hạ, chuyện này, nghe xong Hắc Tùng Chí Tôn lời nói từ đầu đến cuối của Hắc Tình Chí Tôn, Dương Tương Tử là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân hình run đến lợi hại, đến bây giờ hắn mới hiểu ra vấn đề vì sao mà Dương Đình Quân lại đối với mình với cái ánh mắt cực kỳ thất vọng kia. Như hắn tại vị trí của Dương Đình Quân hắn cũng sẽ có cái thái độ như thế. Thử nghĩ mà xem, một tên tay nắm tất cả hệ thống tình báo của đệ nhất thế lực trong tay, một tên còn lại thì chẳng có gì cả, thế nhưng mà kết quả tên nắm được mọi thứ như hắn lại thất bại hết sức thậm tệ, thậm chí ngay cả địch nhân đã đi đến đại bản doanh của mình, còn sát người của mình ngay trước mắt, thế nhưng mà hắn ngay cả một sợi lông của đối phương cũng không thể nào bắt được. Còn để cho địch nhân tiêu giao thời gian lâu như vậy ngay trước cửa nhà mình mà còn không có biết, hắn cái tên tình báo thống lĩnh này thật sự đáng trách vạn lần. Dương Tương Tử hắn đến giờ còn chưa có chết, đây hoàn toàn được xem như một kỳ tích. Dầm, bệ hạ, đây tất cả đều là tội của ta, xin ngài giáng tội, Dương Tương Tử quỳ xuống, cũng không có cầu xin Dương Đình Quân tha thứ đại loại, rất là quyết đoán nhận lỗi. Hỏa Thiên Sa cái tên này, hắn thật sự là không biết đến, khi tên này tung hoành Thiên Nhược Đại Lục, hắn còn là chưa có sinh ra, chỉ là nhân vật bật này đã từng giao thủ với lại cố thần chủ Dương Đình Nghệ tất cả đều được ghi chép lại tại Ngọc Giản để lại trong tộc, như Dương Tương Tử chịu khó tìm đọc. Chắc chắn là sẽ biết được đến, chỉ tiếc là hắn lại không đi tìm hiểu những cái này, bây giờ có nói gì cũng là đã muộn rồi. Người bàn giao lại toàn bộ công việc rồi hồi lại Bình An Sơn đi thôi, Dương Đình Quân phất tay đối với lại Dương Tương Tử nói. Hắn gọi Dương Tương Tử vào ngoài mục đích cho tên này mở rộng tầm mắt ra, còn có ý định muốn kiểm chứng những gì mà cái tên Hắc Tùng này nói là chuẩn xác hay không, chỉ là nhìn thần thái của Dương Tương Tử, hắn không cần phải hỏi gì nữa, hắn là đã có câu trả lời cho mình rồi. Đa tạ bệ hạ tha mạng. Dương Tương Tử dập đầu đa tạ nói, Dương Tương Tử là biết, mình lần này đã gây ra đại họa vô cùng lớn, cho dù Dương Đình Quân đem hắn sát 100 lần còn là ít, nhưng mà y không có làm như thế, mà chỉ để cho hắn quay về Bình An Sơn dưỡng lão, đây đã là ân đức to lớn bằng trời rồi. Dương Tương Tử cũng là biết đến, đây là Dương Đình Quân niệm cái tình hắn 200 vạn năm qua vì Dương gia cúc cung tận tụy cho nên mới được ái kết quả như ngày hôm nay. Nói ra cái mục đích thật sự mà ngươi đến đây tìm ta là gì? Để cho Dương Tương Tử rời đi sau đó không bao lâu, Dương Đình Quân nhìn Hắc Tùng Chí Tôn bên dưới lên tiếng hỏi. Thế gian này người làm bất kỳ chuyện gì cũng là có mục đích của nó, không có ai khi không lại giúp đỡ mình làm bất kỳ chuyện gì cả không công cả, đây là lời mà phụ thân hắn trước đây vẫn luôn dạy dỗ hắn. Hắc Tùng Chí Tôn tên này cùng với hắn không quen biết, lớn nhất khả năng tên này là một tán tu, người như vậy luôn là không có chịu sự quản lý của Dương gia bọn họ. Tên này mạo hiểm lớn đắc tội với lại một tôn đạo thể Chí Tôn cường giả mà không có cái mục đích hay là âm mưu gì tại nơi đây, đánh chết hắn cũng không thể nào tin được. Bệ hạ, Dương gia của ngài là vì thủ hộ bình an cho Thiên Nhược Đại Lục, cùng ma tộc nhân chiến đấu không quản ngại hy sinh. Hắc Tùng, ta là vì kính trọng Dương gia đã lâu, từ trong tâm khảm của ta luôn luôn là muốn vì Dương gia các ngài làm một cái gì đó. Lần này ta vô tình nghe nói có người muốn gây bất lợi cho Dương gia, cho nên ta mới bất chấp tất cả để mà điều tra chuyện này, hoàn toàn là không có cái mục đích gì tại đây. Hắc Tùng Chí Tôn là sổ một chàng dài, tình cảm lâm ly bi đát, như hắn điều tra tất cả những chuyện có liên quan đến Hỏa Thiên Sa hoàn toàn là vì xuất phát tự đáy lòng muốn vì Dương gia làm một việc gì báo đáp cho cái tinh thần vì nghĩa của Dương gia, không có cái tư lợi gì tại đây, cho dù là vào sinh ra tử cũng không hề nuối tiếc một dạng. Hừ, chỉ cần trả được thù, đại gia ta sẽ cao chạy xa bay, không còn phải kiêng kỵ Dương gia các ngươi nữa. Bên ngoài tuy là tỏ lòng kính trọng Dương gia đến tận ruột gan, chỉ là bên trong Hắc Tùng Chí Tôn thầm chửi chó má. Hắc Tùng hắn làm gì có cái tinh thần vì Dương gia suy nghĩ gì tại đây, chẳng qua là hắn vì muốn tìm cái tên Hỏa Thiên Sa kia trả thù mà thôi, diệt xong Hỏa Thiên Sa là hắn sẽ rời đi thiên nhược đại lục này ngao du tinh không, không có muốn tại nơi đây thêm một khắc nào nữa. Hắn cũng biết sau chuyện này Dương Đình Quân chắc chắn sẽ cho người đi điều tra lai lịch của hắn, với thế lực của Dương gia kia là tìm ra chân tơ kẽ tóc của hắn không khó, như đám người này biết hắn vì trả thù mà lợi dụng Dương gia trong này. Hắn biết mình kết cục sẽ không khá hơn cái tên Hỏa Thiên Sa sắp gặp tai ương kia là bao, cho nên nói, vẫn là nghĩ cách rời đi nơi này là hơn. Ân, ngươi đã hâm mộ Dương gia chúng ta đến như vậy, hay là từ nay về sau ngươi tại bên cạnh của ta, giúp ta làm việc như thế nào? Dương Đình Quân đương nhiên là sẽ không có tin vào những lời ma quỷ của Hắc Tùng Chí Tôn, thế nhưng hắn cũng không có vạch trần, mà là thuận nước dong thuyền, để tên này lại bên cạnh làm việc cho mình, như sợ tên này làm việc cho hắn không có được lợi ích gì, hắn là nói thêm. Dĩ nhiên, ta cũng không để cho ngươi làm không công, cái vị trí mà Dương Tương Tử vừa để lại kia, sẽ là dành cho ngươi, ngươi hài lòng hay là không? Bệ hạ, chuyện này, Hắc Tùng Chí Tôn là ngớ người, hắn nào có cái ý nghĩ sẽ làm việc cho Dương gia, một cái gia tộc được tất cả cao cấp tu luyện giả đánh giá là ăn thịt người chưa bao giờ nhã xương như thế. Hắc Tùng vừa rồi lời nói chỉ là khách sáo mà thôi, như thế nào cái tên thần chủ này lại không hiểu, Dương Đình Quân nói như vậy, là nằm ngoài cái kịch bản mà hắn nghĩ ra a. Cho hắn làm Dương gia tình báo thống lĩnh, theo như hắn biết cái chức vị này chỉ là người họ Dương mới có thể làm mà thôi, từ trước đến nay là chưa từng có người ngoài nào nắm giữ cái chức vụ này, Dương Đình Quân làm như thế là có dụng ý gì, không phải là muốn đưa hắn lên vĩ nướng hay sao? Như thế nào, không lẽ vừa rồi những lời ngươi nói hoàn toàn là giả dối, trong lòng ngươi là khinh thường Dương gia của ta hay sao? Dương Đình Quân gương mặt bỗng nhiên biến sắc, sát ý dâng trào, nguyên lực trong cơ thể cũng là dũng động, chỉ cần Hắc Tùng tên kia nói một lời không hợp, lập tức liền ra tay diệt sát ý tứ. Chương 749, thức thời. Ực, bệ hạ, cái này đương nhiên không phải, ta là vì quá kích động cho nên trong nhất thời không thể nói được nên lời, được ngài coi trọng là vinh hạnh của ta vui mừng còn không kịp, như thế nào lại có cái ý nghĩ từ chối. Hắc Tùng Chí Tôn nuốt một ngụm nước miếng, rất nhanh nhìn Dương Đình Quân cung kính nói một câu trái với lòng của mình. Như có thể, hắn là muốn ngay lập tức rời đi cái Chí Tôn điện này càng xa càng tốt, chỉ là hắn vừa động cái ý niệm mà thôi. Hắn cảm nhận được không gian xung quanh mình cứng rắn như thiết, không khó nhận ra được hắn là đã rơi vào lĩnh vực của người ta. Tiếp theo sau, hắn còn cảm nhận được vài cổ khí tức còn cường đại hơn Dương Đình Quân này rất nhiều tập trung vào hắn. Hắc Tùng dám khẳng định, chỉ cần mình nói một chữ không hay là có cái động tác gì dư thừa, mình sẽ chết không có chỗ chôn. Thường nghe nói, Dương gia chỉ có một hai vị đạo thể chí tôn cường giả mà thôi, nhưng mà hôm nay hắn biết được, những cái lời đồn thổi bên ngoài là tuyệt đối không đáng tin. Dương gia có ít nhất cũng phải là 5 tôn đạo thể chí tôn trở lên, còn số lượng chính xác thế nào, hắn là không có biết đến. Như vậy thì tốt, yên tâm đi, chỉ cần làm việc cho ta là sẽ không có bạc đãi ngươi, Dương Đình Quân gật đầu hài lòng nói. Câu trả lời của Hắc Tùng Chí Tôn là không có nằm ngoài dự kiến của hắn. Trước sinh tử uy hiếp, ai cũng sẽ làm ra sự lựa chọn như Hắc Tùng Chí Tôn này mà thôi. Thật ra mới đầu tiên gặp tên Hắc Tùng Chí Tôn này, hắn là có cái ý nghĩ đem tên này diệt sát đi. Tên này đã là biết quá nhiều chuyện mà mình không nên biết, không có khả năng hắn để cho tên này bình yên rời khỏi nơi này, chỉ là sau một loạt sự thể hiện quá mức vượt trội của Hắc Tùng, đặc biệt là cái khả năng điều tra tin tức nhạy bén có 102 của y, cộng với lại việc Dương Tương Tử nhà hắn quá mức vô dụng, hắn đã thay đổi chủ ý, muốn cái tên này làm việc cho mình. Một nhân tài như thế này, đại lục là không có bao nhiêu người, giết đi thật sự là rất lãng phí, còn về cái chức tổng quản tình báo không để cho người khác họ làm kia, hắn có chút xem thường. Quy định là do người đặt ra, đương nhiên cũng có thể sửa đổi, với lại hắn là quyền thần chủ hiện tại, làm việc cần nhìn sắc mặt của người khác hay là sao? Về vấn đề dùng người này, hắn có phần khác biệt với phụ thân của mình cùng với lại những cái kia tiền nhiệm thần chủ khác. Bệ hạ, đây là tinh huyết của ta, xin ngài hãy nhận lấy cho, mặc dù là không có muốn,